Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi mọi người đều cho rằng Adam thẹn quá hóa giận sẽ triển khai tấn công Lâm Tử Minh, nhưng đột nhiên ông ta ngửa đầu bật cười, giống như đang nghe chuyện Hải Tiếu Lâm, cười nghiêng cười ngả. Tôi là cao thủ thần thông cảnh, cậu chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên, chẳng khác gì con tép diêu, cậu lại còn dám phán xét tôi. Adam nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh nói. Khoảnh khắc đó, khí thế trên người ông ta lại lần nữa bạo phát, càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Rõ ràng ông ta đứng ở chỗ đó không hề nhúc nhích, thế nhưng thân hình của ông ta khiến người ta có cảm giác càng lúc càng lớn, giống như bức tượng cao hơn 100 mét. Mà Lâm Tử Minh hiện giờ đang đứng ở trước mặt ông ta, nhìn qua chẳng khác gì người tí hon, bất cứ lúc nào cũng có thể bị ông ta giẫm chết. Đương nhiên, thân hình của Adam không hề có cách nào thay đổi. Sở dĩ ông ta khiến cho mọi người có mặt ở đây có cảm giác như vậy, bởi vì khí thế của ông ta không ngừng được khuếch đại. Khí thế của ông ta khiến mọi người cảm thấy bị áp lực, cho nên mới sinh ra ảo giác như vậy. Sau đó, Adam lại tiếp tục nhìn về khoảng trống phía trước. Trong mắt ông ta như có dòng điện xoẹt qua, giống như ở nơi đó có Hoàng Đạo Phố đang đứng. Ông ta nặng nề hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ mất kiên nhẫn, hét lên. Hoàng Đạo Phố, tôi đã nể mặt ông rất nhiều lần rồi. Tôi không muốn giết chết nhân vật còn con này. Nếu như ông còn không tiếp tục ló mặt ra ngoài, vậy thì đừng trách tôi không nể mặt ông. Vừa dứt lời, ông ta liền bắt đầu triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Vừa tấn công, ông ta vừa nói. Thằng danh con, cậu đã chuẩn bị tinh thần đón nhận cái chết chưa? Tốc độ của ông ta cũng không được coi là quá nhanh. Mọi người có thể nhìn thấy rõ từng chiêu ông ta triển khai, nhưng thực ra những gì họ nhìn thấy toàn bộ đều là những tàn ảnh còn sót lại của Adam. Thật ra tốc độ của ông ta nhanh tới mức chóng mặt. Những gì mọi người nhìn thấy chỉ là tàn ảnh dưới khúc xạ của ánh mặt trời mà thôi. Chỉ trong nháy mắt, chưa tới một phần nghìn của giây, rốt cuộc Adam cũng đã đến trước mặt Lâm Tử Minh. Tốc độ của ông ta vượt xa so với tốc độ của âm thanh phát ra. Tiếp theo, Adam tung ra một quyền, bàn tay của ông ta như biến thành một ngọn núi cao. Hơn nữa, còn mang tới nhiệt độ nóng kinh người. Độ nóng chẳng khác gì ngọn núi lửa đang phun trào, nặng nề giáng thẳng xuống người Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh cũng rất ngạc nhiên, chiêu thức này của Adam nằm trong dự đoán của anh. Nhưng anh không ngờ tới, Adam vừa ra tay đã muốn giết anh luôn. Anh còn tưởng ông ta sẽ giở chiêu thức quấy phá tinh thần anh trước. Sau khi chơi đùa với anh chán chê, thì Adam mới ra tay tàn sát anh. Cấp bậc của Adam hơn hẳn Atula, cho nên màn công kích tinh thần này của ông ta rất hữu hiệu. Đây chính là thực lực chân chính của nhất phẩm thần thông cảnh. Lúc này đây, Lâm Tử Minh có cảm giác cả người mình đang bị một ngọn núi lửa đè nặng lên người. Lần đầu tiên trong đời, anh nảy sinh ý định muốn rút lui. Đương nhiên, ý nghĩ này cũng chỉ lóe lên ở trong đầu anh, rồi ngay lập tức bị dập tắt luôn. Dù sao, anh cũng được coi là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng thực lực của anh hiện tại lại vượt xa so với các cao thủ thần thông cảnh cùng cấp bậc với anh. Vượt qua giới hạn chiến đấu, chuyện này nói thì dễ, nhưng trong thiên hạ này rất ít người có thể làm được điều đó. Đặc biệt là cảnh giới tiên thiên, có thể đột phá thần thông cảnh, chuyện đó quả thực hiếm như lá mùa thu. Lâm Tử Minh chính là một trong số những người như vậy. Khi đối diện với Adam, Lâm Tử Minh không hề cảm thấy hoang mang hay lo sợ. Ngược lại, anh cảm thấy tinh thần như được trợ hứng, cảm thấy rất phấn khích. Đừng tưởng rằng anh nhìn qua vẻ ôn hòa, nhã nhặn, nhưng từ trong xương cốt, anh là một người rất hiếu chiến. Khi gặp phải đối thủ càng mạnh, thì sức chiến đấu của anh cũng tăng lên gấp bội. Đặc biệt ở phương diện tinh thần, anh cảm thấy rất phấn khích. Từ khi anh xuất đạo tới nay, Adam là đối thủ mạnh nhất trong các đối thủ mà anh từng giao đấu qua. Sao anh có thể không phấn khích đây? Đánh hay lắm. Lâm Tử Minh hét lên, anh không có lùi lại mà hai chân chắp thành hình chữ bát, quần vốn rộng rãi, xoẹt một tiếng, hai ống quần của anh cứ như vậy mà bị xé toạc. Hai chân của anh cứ như thép, cơ bắp rắn chắc. Anh dự định đón nhận quyền tấn công của Adam, thử xem sức mạnh của Adam khủng bố cỡ nào. Adam biết được ý định của anh, ông ta giận tím mặt. Adam cho rằng anh chán sống rồi, lại dám lấy cứng đối cứng với ông ta. Nói thì chậm, nhưng mọi chuyện lại xảy ra rất nhanh. Đối với tất cả những người có mặt ở đây mà nói, những chuyện xảy ra trước mắt họ chỉ trong một cái chớp mắt mà thôi. Quyền của Adam nặng nề giáng lên đỉnh đầu của Lâm Tử Minh, lại bị Lâm Tử Minh tránh được. Quyền đó nện thẳng xuống phía dưới. Phình một tiếng, từ nơi quyền của hai người va chạm với nhau, không khí xung quanh cũng biến đổi. Không khí đều bị tản sang hai bên với tốc độ chóng mặt, sau đó lan tràn ra bốn phía. Âm thanh da thịt chạm vào nhau rất vang dội, như tiếng sấm vang lên ở bên tai. Không khí xung quanh cũng ngưng tụ thành bão. Quần áo trên người Adam và Lâm Tử Minh đều bị thổi bay toán loạn. Hai người đó chẳng khác gì đang ở trong tầm bão. Adam lùi về phía sau một bước, Lâm Tử Minh cũng lùi về phía sau hai bước. Mặt đất dưới chân họ đang không lún xuống, rung chấn không ngừng rung lên. Chứng kiến những gì đang diễn ra, có thể thấy được sức mạnh của hai người đó khủng bố cỡ nào. Dù sao, hiện tại họ cũng đứng ở giữa hòn đảo nhỏ ở trong hồ nước. Những người khác thì đang đứng ở trên bờ, cách họ một khoảng rất xa. Nhưng khi nhìn thấy những tàn tích còn sót lại sau cú va chạm vừa rồi, có thể thấy rõ nó khủng bố cỡ nào. Chuyện này, những gì còn sót lại chính là tàn tích của cú va chạm vừa rồi hay sao? Cú chạm đó thật sự quá khủng bố. Cao thủ thần thông cảnh, chẳng trách người ta thường nói cao thủ thần thông cảnh chẳng khác gì thần tiên trên trời. Những gì hai người này thể hiện ra thật sự là những người trần mắt thịt như chúng ta hoàn toàn không có cách nào lý giải. Ngay cả vũ khí hạt nhân, đạn hạt nhân chưa chắc đã có sức công phá mạnh như vậy. Cao thủ thần thông cảnh thật sự bán tiên hay sao? May mà chúng ta cách hai người đó một đoạn rất xa, nếu không khẳng định cũng sẽ bị tai bay vạ gió. Vốn dĩ tôi còn tưởng rằng những người bình thường có thể đột phá đến cảnh giới tiên thiên đã rất đáng tự hào rồi, đã có chỗ đứng trong giới võ thuật và có thể xưng bá một vùng. Nhưng hiện tại tôi mới biết tôi sai rồi, cảnh giới tiên thiên chẳng khác gì con rán để cho người ta dẫm đạp. Đợi đã, sao nhìn biểu hiện của Lâm Tử Minh dường như chuyện gì cũng chưa hề xảy ra thế kia? Hiện tại anh ta còn đang cười nữa, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Lẽ nào anh ta thật sự không bị làm sao hả? Hiện giờ mọi người có mặt ở đây đều đổ dồn sự chú ý lên người Lâm Tử Minh. Điều khiến họ ngạc nhiên nhất chính là dường như Lâm Tử Minh không mất một cọng lông nào. Hiện tại anh còn đang cười nữa, dường như tâm trạng của anh đang rất vui vẻ, nửa điểm sợ hãi cũng không có. Dù sao Adam cũng là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa còn luôn đứng đầu trong các bảng xếp hạng cao thủ võ thuật trên toàn thế giới. Nhưng khi Lâm Tử Minh quyền đấu quyền với Adam lại không hề bị tổn hại một cọng lông nào, điều này thật sự rất hoang đường. Những người Hoa Quốc có mặt ở đây vốn đang bồn chồn lo lắng, hiện giờ thấy Lâm Tử Minh không sao, họ liền như được giải phóng, người nào người nấy đều điên cuồng gào thét: "Huấn luyện viên Lâm vô địch, huấn luyện viên Lâm vô địch!" Lúc này đây họ rất phấn khích, không ngờ tới Lâm Tử Minh có thể dùng cứng đối cứng với Adam nhưng lại không hề bị tổn hại mất một cọng lông nào. Những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra vượt ngoài mong đợi của họ. Hiện tại họ hoàn toàn tin tưởng anh có thể cùng Adam đấu một trận. Những người Mỹ Lý Quốc có mặt ở đây thì lại hoàn toàn trái ngược. Họ đặt toàn bộ hy vọng thẳng lên người Adam. Hiện tại Lâm Tử Minh trúng một quyền của Adam, nhưng ngay cả một cọng lông trên người Lâm Tử Minh cũng không hề bị tổn hại. Khi nhìn thấy kết quả như vậy, đối với họ mà nói, chính là một đòn đả kích rất nặng nề. Mặc dù một quyền vừa rồi có thể chỉ được coi là màn dạo đầu, không có cách nào phân thắng bại, thế nhưng dựa vào thực lực hiện tại của Adam, một chiêu của ông ta lại hoàn toàn không có cách nào khiến cho Lâm Tử Minh bị thương. Điều này đối với cao thủ thần thông cảnh như ông ta mà nói, quả thực rất mất mặt. Khóe miệng Adam không ngừng co rút, một quyền vừa rồi của ông ta tuy rằng chỉ xuất ra 8 phần công lực, nhưng ông ta hoàn toàn tin tưởng sức mạnh của mình. Ông ta còn cho rằng chỉ cần ông ta đích thân ra tay là có thể dễ dàng giải quyết Lâm Tử Minh. Nhưng sự thật bày ra trước mắt khiến ông ta hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi sự thật này. Cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này lại có thể chống đỡ được quyền vừa rồi của ông ta. Hơn nữa, dựa vào cú va chạm vừa rồi, ông ta cũng hiểu rõ thực lực của Lâm Tử Minh hoàn toàn không yếu ớt như những gì ông ta nghĩ. Một quyền vừa rồi của ông ta nếu như chạm vào nham thạch cũng có thể khiến cho chúng vỡ vụn. Đương nhiên, ông ta cũng sẽ không để lộ tâm tình của mình cho người khác thấy. Ông ta bật cười, tỏ vẻ hứng thú, nói: "Tuyệt lắm, không ngờ tới lá gan của cậu lại lớn như vậy. Cậu dám chạy tới Mỹ Ly Quốc lộng hành, hóa ra là Hoàng Đạo Phố đã thể hồ quán đỉnh truyền sức mạnh cho cậu." Nghe thấy lời này của ông ta, những người có mặt ở đây đột nhiên bừng tỉnh. Khẳng định là Hoàng Đạo Phố đã thể hồ quán đỉnh truyền sức mạnh cho Lâm Tử Minh. Ông ta dồn hết công lực của bản thân đã tích tụ nhiều năm truyền cho Lâm Tử Minh, khiến thể lực của Lâm Tử Minh chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã tăng vọt như hiện giờ, nên mới có thể chống đỡ một quyền vừa rồi của Adam, nhưng lại không hề bị tổn hại bất cứ một cọng lông nào. Lâm Tử Minh lắc đầu, khinh bỉ nhìn ông ta. "Adam, ông là cao thủ thần thông cảnh chân chính, lại làm ra những trò mèo như vậy, ông cảm thấy thú vị lắm sao? Ông trân trọng bản thân mình, cũng biết giữ thể diện cho chính mình. Lẽ nào ông cho rằng bản thân mình là người mạnh nhất ở vùng trời phương Tây thì sẽ không có người nào có thể vượt qua ông hay sao? Trên đời này còn có rất nhiều tuyệt đỉnh thiên tài, họ xuất sắc hơn ông gấp vạn lần. Ông cho rằng bản thân mình có thể chèn ép được tất cả bọn họ hay sao? Cũng bởi vì tính cách tiểu nhân này của ông, cho nên cường quốc lớn mạnh như Mỹ Lì Quốc trải qua rất nhiều người, cũng chỉ tồn tại một người mạnh nhất là ông. Những thiên tài khác chỉ cần xuất đầu lộ diện liền bị ông giải quyết một cách gọn gàng." Nghe thấy những lời này của anh, toàn bộ những người có mặt ở đây đều ồ lên ngạc nhiên. Đặc biệt là đối với những người phương Tây đang có mặt ở đây, sau khi nghe xong những lời này của Lâm Tử Minh, họ mới tỉnh ngộ. Đúng vậy, những năm gần đây, nhân tài của các quốc gia phương Tây thiếu thốn trầm trọng. Đặc biệt hiện giờ, số nhân tài càng ngày càng ít dần đi. Lúc trước họ vẫn không tài nào hiểu nổi vì sao lại như vậy. Lẽ nào trời cao muốn diệt đường sống của các nước phương Tây? Hiện giờ nghe thấy những lời nhắc nhở này của Lâm Tử Minh, đột nhiên họ mới bừng tỉnh. Thể hồ quán đỉnh chỉ là lý do ông ta tự mình ngụy biện ra. Họ cũng không ngu, họ tin tưởng Lâm Tử Minh không hề phát biểu lung tung. Các cao thủ của Mỹ Lì Quốc đang có mặt ở đây, họ càng chấn động hơn. Bởi vì những năm gần đây, mỗi khi Mỹ Lì Quốc thiên tài được sinh ra, không hiểu vì lý do gì lại phải bỏ mạng. Họ từng hoài nghi liệu có phải do thế lực bên ngoài hãm hại hay không, trong đó có không ít thiên tài chưa hề rời khỏi nước nửa bước, không hiểu vì sao đang yên đang lành lại phải bỏ mạng. Bây giờ nghe thấy những lời này của Lâm Tử Minh, mọi sự chú ý của họ đều đổ dồn về phía Adam, tâm trạng của họ cũng đã bắt đầu dao động. Những năm gần đây, họ cũng từng nghe qua rất nhiều lời đồn về Adam, đều là những lời đồn chẳng hề tốt đẹp gì về Adam. Họ đồn Adam là kẻ tiểu nhân, từng có rất nhiều thiên tài tìm đến Adam để học hỏi kinh nghiệm và tiếp thu sự dạy bảo của Adam. Nhưng Adam lại không hề mở lòng truyền kinh nghiệm cho những người đó. Hiện tại xem ra, những gì Lâm Tử Minh nói không phải là không có đạo lý. Nhất thời, ánh mắt họ nhìn Adam liền không giống như lúc trước. Trong mắt họ hiện giờ không còn có một chút nào được gọi là tôn kính và sùng bái nữa. Hiện giờ họ nhìn Adam với ánh mắt hoài nghi, căm ghét và thù hận. Nếu như thật sự như những gì Lâm Tử Minh nói, vậy thì Adam không xứng làm thần hộ vệ của Mỹ Lì Quốc, không xứng trở thành người dẫn đầu về sức mạnh của phương Tây. Chỉ với thái độ chèn ép các thiên tài, thậm chí là thủ tiêu những thiên tài, thì Adam căn bản không xứng làm người bảo vệ họ. Ông ta hoàn toàn không có tư cách để người người phải tôn kính và sùng bái ông ta. Adam cũng nhận ra sự biến hóa của họ. Thông qua ánh mắt họ nhìn ông biết rõ sự tôn kính và sùng bái của họ đã mất đi. Lửa giận trong lòng ông ta càng lớn, đồng thời trong lòng ông ta cũng xuất hiện dấu hiệu chột dạ. Bởi vì ông ta đã bị Lâm Tử Minh nói trúng tim đen. Bản tính của ông ta là một người hẹp hòi. Đặc biệt, từ khi ông ta được công nhận là người mạnh nhất phương Tây, ông ta sợ địa vị của mình sẽ bị người khác uy hiếp. Cho nên những năm gần đây, chỉ cần có thiên tài xuất hiện là ông ta luôn dùng thái độ để bài xích họ. Nếu như ông ta phát hiện ra tuyệt đỉnh thiên tài, thậm chí ông ta sẽ đích thân ra tay đoạt đi mạng sống của người đó. Nhưng những chuyện như vậy ông đều lặng lẽ làm, và làm một cách rất bí mật. Cho nên trải qua nhiều năm như vậy, hoàn toàn không bị người nào phát giác ra những bí mật của ông ta. Nhưng cái tên Lâm Tử Minh này, sao cậu ta lại có thể phát hiện ra chứ? Sự trột dạ của ông ta cũng bị Lâm Tử Minh phát hiện ra. Điều này khiến anh rất ngạc nhiên, bởi vì những gì anh vừa nói ra chỉ là phát biểu liều mà thôi, chứ thực ra anh chưa từng nghĩ như vậy. Thế nhưng hiện giờ nhìn thấy phản ứng của Adam, anh mới biết những việc xấu ông ta làm đã bị anh nói trúng tim đen. Nhìn thấy biểu hiện của ông ta như vậy, càng nghĩ anh càng cảm thấy buồn cười. Ha ha ha, Adam, ông đang trột dạ sao? Ông đã bị tôi nói trúng tim đen rồi. Quả nhiên, ông là loại tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi. Ông sợ địa vị của mình bị người khác uy hiếp, cho nên chỉ cần có thiên tài xuất hiện, ông liền bí mật thủ tiêu họ. Tôi tin rằng cái tên đệ tử Hannibal của ông cũng nhiều lần ra tay giúp đỡ ông trong việc này. Lâm Tử Minh, cái tên đáng chết. Adam thẹn quá hóa giận, gương mặt ông ta hiện giờ chẳng khác gì gan heo. Ông ta đường đường là cao thủ thần thông cảnh, nhưng lại bị một nhân vật tiểu tốt lăng nhục. Sao ông ta có thể chấp nhận được chuyện này chứ? Lần này ông ta không hề nương tay nữa, lại lần nữa triển khai tấn công Lâm Tử Minh. Lần này ông ta tấn công còn ác liệt hơn lần trước, sức mạnh phát ra cũng khủng bố hơn lần trước. Sức mạnh ông ta phát ra như vũ bão, chẳng khác gì trời xanh đang nổi giận lôi đình. Nhận thấy sự biến hóa lớn như vậy, khiến những người đang có mặt ở đây đều bị dọa sợ, hồn bay phách lạc. Có một số người nhát gan còn quỳ xuống khóc lóc van xin. Vì chuyện này, người ảnh hưởng lớn nhất chính là Lâm Tử Minh. Thời khắc đó, anh cũng cảm nhận được khí thế khủng bố của Adam. Sự tức giận của ông ta chẳng khác gì trời xanh đang nổi giận. Điều này mới chân chính là sự khủng bố của cao thủ thần thông cảnh. Cao thủ thần thông cảnh, sức mạnh của họ vượt xa so với cao thủ cảnh giới tiên thiên. Ngoài thân thể hừng hực sức sống, khí thế và trạng thái tinh thần của họ cũng khác cao thủ cảnh giới tiên thiên một trời một vực. Cao thủ thần thông cảnh thậm chí còn có năng lực câu thông với trời đất, cho nên chỉ cần cao thủ thần thông cảnh thường xuyên giao lưu với trời đất, lâu dần trời và đất cũng sẽ hòa hợp với tính cách và khí thế của người đó. Chỉ có cao thủ thần thông cảnh chân chính mới có thể làm được những việc như vậy. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tử Minh cũng bị ảnh hưởng rất nặng nề. Cũng may đây cũng không phải là lần đầu tiên anh giao đấu với cao thủ thần thông cảnh. Khi còn ở Ưng Khuyển Quốc, anh cũng từng giao đấu qua với Nữ Vương Điện Hạ. Sau đó, anh lại tiếp tục trải qua cuộc đại chiến với Atula. Lần này đối diện với Adam, anh cảm thấy ung dung, thoải mái hơn rất nhiều. Điều quan trọng nhất chính là anh cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Ngoài ra, trên người anh cũng ngưng tụ vận mệnh của Hoa Quốc. Cho nên hiện tại, anh cũng bắt đầu phản kích lại. Anh đột nhiên phản kích cũng không khiến mọi người bất ngờ. Trong khoảnh khắc đó, những người có mặt ở đây đều có thể nghe thấy tiếng vù. Hơn nữa, tiếng động này không phải vang vọng ở bên tai họ, mà là xuất hiện ở trong đầu họ. Thực sự là như vậy, Lâm Tử Minh chưa hề phát ra bất kỳ tiếng động nào. Chỉ là khí thế của anh đột ngột biến hóa, tinh thần của anh đột nhiên biến hóa. Cho nên từ trong người phát ra một nguồn khí thế mạnh mẽ, tản ra bốn phía. Nguồn khí thế trên người anh phát ra khiến cho tất cả những người có mặt ở đây cũng bị ảnh hưởng. Ngay cả Adam cũng bị ảnh hưởng lây. Ông ta dừng động tác trên tay lại. Hiển nhiên là ông ta cũng bị nguồn khí thế trên người Lâm Tử Minh tản ra ảnh hưởng. Ở trong tầm mắt ông ta lúc này đây, sự xuất hiện của Lâm Tử Minh trông chẳng khác gì con rồng lớn của phương Đông. Đầu của Lâm Tử Minh đột nhiên biến thành đầu rồng, xông thẳng lên trời. Lúc này mọi người đều nhìn thấy hình ảnh Lâm Tử Minh hóa thành rồng. Đương nhiên, đây chỉ là ảo giác. Dựa vào cảnh giới hiện tại của Lâm Tử Minh, cho dù có lợi hại tới đâu, cũng không thể biến thành rồng. Thế nhưng khi Adam nhìn thấy Lâm Tử Minh biến thành rồng, ông ta cũng rất ngạc nhiên. Bởi vì khí thế trên người Lâm Tử Minh tản ra thật sự rất khủng bố. Nguồn khí thế tỏa ra trên người Lâm Tử Minh còn chất chứa cả vận mệnh của Hoa Quốc nữa. Giờ phút này, ông ta vừa ngạc nhiên, vừa tỏ vẻ thèm thuồng. Nếu như ông ta có thể giết được Lâm Tử Minh, như vậy thì ông ta sẽ được kế thừa phần long khí, được kết từ vận mệnh của Hoa Quốc. Dựa vào cảnh giới hiện tại của ông ta, nếu như ông ta có thể tiêu hóa hết phần vận mệnh của Hoa Quốc, khẳng định sẽ giúp ích rất lớn cho tu vi hiện tại của ông ta. Ông ta đưa ra quyết định, ngày hôm nay, cho dù như thế nào, ông ta nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh cho bằng được. Sau khi Lâm Tử Minh chết, long khí sẽ bị tách khỏi thân thể cậu ta. Cho dù lúc đó Hoàng Đạo Phố thật sự có mặt ở chỗ này, Hoàng Đạo Phố cũng không có cách nào ngăn cản ông nuốt phần long khí. Hiện thực, hiện giờ ở chỗ này đây, không chỉ có ông ta, cũng có rất nhiều người cũng nhận ra trên người Lâm Tử Minh đang tỏa ra luồng long khí mang theo vận mệnh của Hoa Quốc. Trời ạ, tôi không nhìn nhầm đấy chứ. Cậu thanh niên người Hoa Quốc này, trên người cậu ta đang tản ra luồng long khí. Trời ạ, lẽ nào anh ta chính là kết tinh tinh hoa của trời đất? Tôi cũng cảm nhận được luồng long khí này, trên người cậu ta còn ngưng tụ vận mệnh của Hoa Quốc nữa. Chẳng trách tu vi của cậu ta lại thay đổi với tốc độ chóng mặt như vậy. Hóa ra trên người cậu ta đã ngưng tụ vận mệnh của quốc gia. Nếu như tôi có thể nuốt được phần vận mệnh này thì... Nếu như tôi có thể nuốt được phần vận mệnh này, khẳng định tu vi của tôi cũng sẽ thay đổi với tốc độ chóng mặt. Đến lúc đó, tôi có thể chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh, trở thành một trong những siêu cấp cao thủ trong thiên hạ. Hiện giờ, mọi người đều đang bàn tán sôi nổi. Hơn nữa, ngay cả những người Hoa Quốc đang có mặt ở đây cũng tham gia vào cuộc vui này. Trong người huấn luyện viên Lâm ngưng tụ vận mệnh của quốc gia, cho nên anh ấy mới có thể biến thành rồng. Anh ấy lợi hại quá đi. Huấn luyện viên Lâm dựa vào long khí, cho nên tu vi của anh ấy mới thay đổi với tốc độ chóng mặt như vậy, nên anh ấy mới dám khiêu chiến với Adam. Thật sự là rất ngưỡng mộ anh ấy. Nếu như tôi cũng có được phần vận khí đó, khẳng định tôi cũng không hề thua kém anh ấy. Lẽ nào huấn luyện viên Lâm thật sự là kết tinh tinh hoa của trời đất? Nói thì chậm, nhưng mọi việc lại xảy ra nhanh. Trong khi họ đang bàn luận sôi nổi, thì Lâm Tử Minh cũng đã nhanh chóng xuất chiêu phản kích, cùng Adam quyết đấu một trận. Anh dựa vào long khí được kết tụ, cho nên anh có thể ngang sức ngang tài cùng Adam quyết định. Hoàn toàn không có chuyện anh rơi vào thế hạ phong. Tốc độ của họ có thể được coi là nhanh tới cực hạn. Mỗi một chiêu xuất ra đều dùng 10 phần sức lực, thật sự rất khủng bố. Những gì đang diễn ra thật sự nằm ngoài dự đoán của mọi người đang có mặt ở đây, khiến người nào người đó đều ngạc nhiên không thôi. Ầm ầm, ầm. Chỉ trong nháy mắt, trận quyết đấu đã trở nên gay cấn hơn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hai người họ đã so trên dưới 100 chiêu. Adam thật sự không có cách nào chiếm thế thượng phong. Chuyện này khiến cho trong lòng ông ta cảm thấy hoang mang sợ hãi. Dù sao, ông ta cũng là cao thủ thần thông cảnh. Hơn nữa, còn đạt tới cảnh giới nhất phẩm thần thông cảnh. Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Cậu ta chưa chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Theo lý mà nói, khẳng định cậu ta sẽ không có cách nào chống đỡ được lâu, hoặc nhất định cậu ta sẽ phải rơi vào thế hạ phong. Nhưng những việc xảy ra với Lâm Tử Minh thì hoàn toàn ngược lại. Thực lực của Lâm Tử Minh hoàn toàn nằm ngoài trong dự đoán của ông ta. Khi giao đấu với ông ta, mỗi một quyền Lâm Tử Minh xuất ra đều có nguồn sức mạnh rất khủng bố. Mỗi một chiêu thức xuất ra cũng rất tinh diệu. Trong đó có một số chiêu thức xuất ra còn có thể lấn át ông ta. Từ trước tới nay, ông ta chưa từng gặp phải chuyện như vậy bao giờ. Từ trước tới nay, ông ta hoàn toàn không tin mình sẽ gặp phải chuyện như vậy. Hai mắt ông ta trừng lớn, trong lòng tràn ngập lửa giận. Chết tiệt, cái tên người Hoa Quốc chết tiệt. Không ngờ tới thực lực của cậu ta lại mạnh như vậy. Ông ta đã sử dụng 9 phần 10 sức mạnh, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Ngay cả chiếm thế thượng phong cũng không chiếm được. Hiện giờ tâm trạng của Lâm Tử Minh lại hoàn toàn trái ngược với ông ta. Anh cảm thấy khí lực tràn trề, trong lòng thật sự rất sảng khoái. Đã rất lâu rồi anh chưa từng cảm thấy vui vẻ như vậy bao giờ. Quả nhiên giao đấu với Adam so với giao đấu với Atula phấn khích hơn rất nhiều. Phải công nhận rằng từ khi anh xuất đạo tới nay chưa từng gặp qua đối thủ nào mạnh như vậy. Thực lực hiện giờ của anh so với lúc ở Nữ Oa Tông đã tăng lên rất nhiều. Nếu không nhờ thực lực tăng thêm thì anh hoàn toàn không phải là đối thủ của Adam. Hiện tại anh càng đánh càng hăng, Adam càng mạnh càng kích thích tinh thần chiến đấu của anh. Anh dám chắc chắn rằng sau trận chiến với Adam ngày hôm nay, thực lực của anh khẳng định sẽ tăng thêm một bậc. Khi tận mắt nhìn thấy những gì đang diễn ra, đối với những người có mặt ở đây mà nói, họ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Tử Minh lại có thể chống đỡ được những quyền mà Adam xuất ra. Điều khiến họ bất ngờ hơn chính là Lâm Tử Minh lại có thể ngang sức ngang tài mà quyết đấu với Adam một trận. Những gì đang diễn ra đối với họ mà nói thật sự rất chấn động. Từ trước tới nay, họ chưa từng được theo dõi trận chiến nào lại hấp dẫn như vậy. Trận chiến này họ được xem có thể được coi là kinh thiên động địa. Mọi thứ xung quanh nơi trải qua trận chiến giống như tàn tích để lại sau khi bị bom nguyên tử công phá vậy. Dư chấn để lại khiến hòn đảo nhỏ hiện giờ đang không ngừng rung chuyển. Các loại đá đang không ngừng bay tứ tung ở trong không trung. Mọi thứ trên hòn đảo nhỏ này, cho dù là nham thạch hay cây cối, chỉ cần là nơi bị họ quét qua thì đều bị phá hủy thành từng mảnh vụn, không ngừng bắn ra bốn phía. Có những người còn chưa kịp hoàn hồn đã bị đá văng ra, bắn trúng khiến cho họ bị tổn thương. Thậm chí có một vài người còn phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Hiện giờ Lâm Tử Minh càng đánh càng hăng, nhiệt độ trên người anh cũng không ngừng tăng cao. Khuôn mặt anh vốn trắng nõn, hiện giờ hai má đỏ hây hây. Trên đỉnh đầu anh thậm chí còn có xương trắng ngưng tụ, chỉ trong nháy mắt đã bốc hơi. Mà Adam thì hoàn toàn trái ngược với anh, càng đánh thì nhiệt độ trên người Adam càng giảm xuống. Đồng thời mắt của ông ta, đôi mắt trắng đen rõ ràng, cũng dần dần chuyển thành màu vàng. Tốc độ của ông ta cũng tăng nhanh hơn, tốc độ so với chiêu vượt qua tốc độ âm thanh phát ra. Bịch bịch, ông ta không ngừng xuất chiêu tấn công về phía Lâm Tử Minh. Mỗi quyền ông ta phát ra đều mang theo sức công phá, chẳng khác gì bom nguyên tử. Ngay cả những căn nhà lớn ở trước mặt ông ta cũng không chịu nổi sức công phá, đều trở nên nát như tường. Thế nhưng Lâm Tử Minh lại không hề né tránh, trên mặt anh tỏ vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Anh không quan tâm bất kỳ chuyện gì đang xảy ra với mình. Hiện giờ trạng thái tinh thần của anh đã tập trung vào trận quyết chiến với Adam. Anh duỗi chân ra hướng thẳng về phía Adam mà đá, quyền cước hai người va chạm vào nhau. Ầm, tiếng nổ đột nhiên vang lên. Tiếng nổ đó phát ra từ chỗ quyền hai người va chạm vào nhau, vang khắp bốn phía, quần quận như sấm rền. Rung chấn đột nhiên xảy ra, khiến mặt hồ gợn sóng, từng cơn sóng quần quận cao hơn 2 mét, cứ như vậy mà ập tới. Cú va chạm vừa rồi thật sự rất khủng bố, khiến mọi người có mặt ở đây đều chấn động không thôi. Không gian và vạn vật xung quanh, bởi vì sức công phá quá khủng bố của cú va chạm vừa rồi, cũng biến hóa theo. Đặc biệt bởi vì cú va chạm vừa rồi mà mặt ở tĩnh lặng đột nhiên dậy sóng, mặt hồ cuộn sóng, từng cơn sóng cao tầm 2 mét nối tiếp nhau đánh vào bờ. Những người có mặt ở đây nhìn thấy những hình ảnh như vậy đều há hốc mồm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, họ đã phải chứng kiến quá nhiều các cảnh tượng hãi hùng, khiến hiện giờ tâm trạng của họ cũng bị ảnh hưởng theo. Những người có mặt ở đây từ trước tới nay, họ đều tin tưởng thực lực của Adam. Adam khủng bố như thế nào, họ là người rõ ràng nhất và cũng chưa bao giờ từng hoài nghi thực lực của ông ta. Thế nhưng Lâm Tử Minh thì sao chứ? Dù sao anh ta cũng chỉ là cao thủ cảnh giới tiên thiên, còn chưa chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Nhưng vì sao thực lực của anh ta lại khủng bố như vậy? Chuyện này thật sự rất vô lý. Nhưng trải qua những việc lần này cũng cho họ hiểu rõ một chuyện, đó là Lâm Tử Minh không phải là con cọp giấy như họ từng nghĩ. Anh dám cả gan khiêu chiến với Adam cũng không phải đang tự chui đầu vào đường chết, mà là thực lực của Lâm Tử Minh thật sự rất khủng bố. Không chỉ những khán giả phổ thông, lần này ngay cả hai người Bộ Kinh Vân và Sakyatoni cũng phải biến sắc. Mày của Sakyatoni nhẹ nhàng nhíu lại, còn người không ngừng co rút. Ông ta ngạc nhiên bật thốt lên: thực lực của tên Lâm Tử Minh này sao lại khủng bố như vậy chứ? Chuyện gì vậy? Lẽ nào cậu ta thật sự là kết tinh tinh hoa của trời đất? Bộ Kinh Vân đứng bên cạnh ông ta, từ đầu tới cuối vẫn luôn duy trì bộ dáng cao cao tại thượng. Giờ khắc này, vẻ mặt của ông ta cũng thay đổi 180 độ, nói: tôi thừa nhận mình đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Chuyện cậu ta có thể lọt vào top 10 bằng xếp hạng phong tiên không phải là không có đạo lý. Kỳ thực, dựa vào thực lực hiện tại của cậu ta, có thể lọt vào top 5 trong bảng xếp hạng phong tiên là chuyện rất bình thường. Sakyatoni cười khổ nói: top 5? Anh nhìn lại mình đi, Bộ Kinh Vân. Anh nhìn biểu hiện bây giờ của Lâm Tử Minh thì hiểu. Anh cho rằng anh có thể đánh thắng cậu ta hay sao? Bộ Kinh Vân cũng không nói gì. Ông ta trầm mặc, đồng thời cũng tỏ vẻ không phục. Sau đó, ông ta cũng chỉ biết thở dài bất lực, vẻ mặt dầu dĩ, nói: không có lòng tin tuyệt đối. Chẳng qua nếu như chúng ta sử dụng vũ khí thì cậu ta chưa chắc đã là đối thủ của chúng ta. Sakya Tony phản bác lại. Chuyện đó thì không dám chắc. Theo tôi, với thực lực hiện giờ của Lâm Tử Minh, có loại vũ khí nào có thể tiêu diệt được cậu ta chứ? Nghe thấy lời này, Bộ Kinh Vân lại lần nữa rơi vào trong trầm mặc. Sau đó, ông ta cuộn chặt tay thành nắm đấm, tiếng răng rắc vang lên ở bên tai. Hai mắt ông ta nhìn chằm chằm về phía hòn đảo nhỏ, nơi đang diễn ra trận chiến giữa Adam và Lâm Tử Minh. Ông ta trầm giọng nói. Hiện tại, tôi đã nghĩ thông rồi. Nếu như Lâm Tử Minh không chết, chuyện này cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Ở trong thế giới xã hội xuất hiện một tuyệt đỉnh thiên tài như vậy sẽ khiến cho trận đại chiến sau này càng thêm thú vị. Sakya Tony cũng nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Trong mắt ông ta xuất hiện tia sáng màu đỏ quỷ dị. Ông ta cười nói. Không cần phải đợi tới trận đại chiến. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sớm chạm mặt cậu ta thôi. Ý anh là trong trận chiến tranh giành bí cảnh? Bộ Kinh Vân hỏi. Sau đó trên môi ông ta cũng nở nụ cười quỷ dị, nói. Nếu như cậu ta dám tới tranh giành bí cảnh, khẳng định chờ đợi cậu ta chính là con đường chết. Dừng một chút, Bộ Kinh Vân lại nói. Còn có chuyện này, không biết anh nghe qua chưa? Ồ, chuyện gì? Sakya Tony hỏi. Trong giọng nói của Bộ Kinh Vân tỏ vẻ ý vị thâm trường, nói. Tôi nghe nói, trưởng môn của Đông Phái, hình như ông ta có một người con gái, lúc đầu đã mất tích hơn 20 năm nay. Lúc đầu ông ta tưởng con gái mình đã chết, nhưng hiện giờ ông ta biết được tin tức con gái ông ta đang lưu lạc trong thế giới xã hội. Trưởng môn Đông Phái đã cật lực tìm kiếm nhưng vẫn chưa có tin tức. Hiện giờ ông ta ra thông cáo, nếu như người nào có thể tìm thấy sẽ... Sakya Tony nghe thấy ông ta nói như vậy liền tỏ vẻ hứng thú, đồng thời con người ông ta càng thêm đỏ hơn, cao hứng nói. Có chuyện như vậy thật sao? Quả nhiên là rất thú vị. Bộ Kinh Vân, sao anh lại biết chuyện này chứ? Bộ Kinh Vân hờ hững nhìn ông ta, nói. Sakya Tony, anh không cần giả vờ. Thực ra anh cũng biết chuyện này. Anh cũng biết được chuyện con gái của trưởng môn Đông Phái chưa chết. Hơn nữa cũng biết được chuyện ông ta ra thông cáo. Nếu như ai có thể tìm được con gái ông ta, thì giải thưởng chính là món nợ ân tình của ông ta. Sakya Tony cũng cười nói. Bộ Kinh Vân, đúng là chuyện gì cũng không lừa được anh. Lần này anh bế quan, mục đích chính là đi tìm người con gái đã mất tích của trưởng môn Đông Phái chứ gì. Sakya Tony, lẽ nào anh không như vậy? Bộ Kinh Vân hờ lạnh. Hiện giờ Lâm Tử Minh ở phía bên này, sau cú va chạm giữa anh và Adam vừa rồi, bởi vì lực phát ra quá mạnh khiến thân thể hai người đều văng ra ngoài. Cổ họng Lâm Tử Minh có chút ngọt ngọt, có cảm giác như máu tươi sắp phun ra ngoài, nhưng nhanh chóng bị anh nuốt trở lại, chỉ là sắc mặt anh có chút nhợt nhạt. Mà Adam cũng không khá hơn anh chút nào, cả người ông ta cũng bị đá văng ra ngoài. Sau đó ông ta liền chạm trên mặt đất, cả người ông ta nhẹ nhàng rung lắc hai lần, đồng thời sắc vàng trên mắt ông ta càng trở nên rõ ràng hơn. Hiển nhiên ông ta cũng bị thương. Lâm Tử Minh. Ông ta nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, từ trong kẽ răng rít ra cái tên này. Hiện tại trong mắt ông ta tràn ngập lửa giận. Có thể nói là hận thù của ông ta đối với Lâm Tử Minh đã đạt tới đỉnh điểm. Nhưng thông qua những gì đã xảy ra thì ông ta đối với Lâm Tử Minh cũng có mấy phần kiêng kỵ. Thực lực của Lâm Tử Minh có thể nói là tăng vượt ngoài dự đoán của ông ta. Trước khi giao đấu với Lâm Tử Minh, ông ta hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của Lâm Tử Minh lại khủng bố như vậy. Nếu như ông ta biết được Lâm Tử Minh khủng bố như vậy, khẳng định ông ta sẽ không bố trí ra trận đấu hoành tráng như thế này. Ông ta sẽ nhận lời ứng chiến của Lâm Tử Minh, nhưng ông ta sẽ bố trí thế trận hoàn toàn khác. Cho dù phải dùng tới ám khí hay bất kỳ thủ đoạn bị ổi nào khác, chỉ cần giết được Lâm Tử Minh, cho dù phải dùng bất kỳ thủ đoạn nào, ông ta cũng không hối hận. Nhưng hiện tại thì sao chứ? Trên người ông ta không mang theo bất kỳ ám khí nào, bởi vì lúc trước ông ta tin tưởng tuyệt đối vào thực lực của bản thân. Ông ta tự tin mình có thể đánh bại Lâm Tử Minh. Nhưng hiện tại mọi việc lại hoàn toàn trái ngược với những gì ông ta nghĩ trước đó. Những điều này khiến cho ông ta rất tức giận. Ngoài tức giận, ông ta còn cảm thấy hối hận. Nếu biết Lâm Tử Minh này đã trưởng thành tới bước đường này, thực lực của cậu ta tăng gấp bội so với mùa giải cung phu cấp. Nếu biết trước được sẽ có những chuyện như vậy xảy ra, thì lần đó ông ta nên sớm ra tay giết chết Lâm Tử Minh cho rồi. Khi đó ông ta có thể dễ dàng giết Lâm Tử Minh như giết chết một con gián vậy. Đáng tiếc, hiện giờ nói gì cũng đã muộn. Không ngờ một nhân vật tiểu tốt như Lâm Tử Minh khi trưởng thành lại trở thành chướng ngại vật của ông ta. Lúc trước, ông ta vẫn luôn tự tin cho rằng Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Cậu ta vẫn chưa chân chính trở thành cao thủ thần thông cảnh. Thực lực của cậu ta sao có thể sánh ngang với ông ta chứ? Nếu như ông ta để Lâm Tử Minh có cơ hội đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, ắt hẳn tới lúc đó, ông ta hoàn toàn không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Thông qua ánh mắt của Lâm Tử Minh, ông ta cũng nhận ra Lâm Tử Minh chạy tới Mỹ Lệ Quốc lần này là muốn giết ông ta. Nếu như ngày hôm nay ông ta để Lâm Tử Minh sống, khẳng định một ngày Lâm Tử Minh sẽ quay lại cắn ông ta. Ha ha ha! Lâm Tử Minh cười ha ha, tâm trạng hiện giờ của anh rất phấn khích. Sảng khoái quá đi. Đã lâu rồi tôi chưa từng cảm thấy sảng khoái như vậy bao giờ. Adam, quả nhiên ông không làm tôi thất vọng. Thực lực của ông quả nhiên mạnh hơn Atula rất nhiều. Trận chiến lần này ông khiến tôi rất hài lòng. Ha ha ha. Tiếp tục. Lời của Lâm Tử Minh vừa dứt, Lâm Tử Minh lại tiếp tục triển khai tấn công về phía Adam. Trạng thái chiến đấu của anh hiện tại rất hăng say. Hơn nữa cũng rất ung dung tự tại, khiến mọi người có mặt ở đây đều hiểu rõ anh là loại người có thủ tất báo. Hiện giờ anh tỏ vẻ tiêu sái, giống như đang du ngoạn trong giang hồ, với tâm trạng vui sướng, ung dung tự tại. Còn Adam thì hoàn toàn ngược lại. Hiện giờ ông ta đang rơi vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng. Quả nhiên là sự chênh lệch giữa hai người khác nhau một trời một vực. Đây là lần đầu tiên Lâm Tử Minh khởi xướng tấn công Adam. Hành động của anh gọn gàng, dứt khoát. Mọi người có mặt ở đây đều có thể nhìn thấy rõ ràng quyền cước anh xuất ra như búa, nặng nề giáng thẳng xuống người Adam. Hình ảnh bá đạo như vậy, cứ như vậy mà diễn ra trước mắt mọi người, khiến những người có mặt ở đây đều cảm thấy chấn động không thôi. Giờ khắc này đây, Lâm Tử Minh đã rơi vào trạng thái chiến đấu rất cuồng bạo. Bây giờ trong đầu anh không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác ngoài suy nghĩ phải dùng toàn bộ khả năng trên người mình phát huy ra ngoài, nhất định phải thắng Adam, cho dù phải khó khăn như thế nào, cũng không cho phép anh lùi bước. Adam cũng đọc được suy nghĩ trong đầu anh, sắc mặt ông ta lại lần nữa biến đổi. Trong lòng ông ta sản sinh ra sự kiêng kỵ đối với anh, da đầu ông ta không ngừng run rẩy. Giờ khắc này đây, Lâm Tử Minh thật sự là nỗi uy hiếp lớn với ông ta. Bà nó! Ông ta rủa thầm một tiếng, trong lòng ông ta rất khó chịu, nhưng dưới tình huống như hiện nay, ông ta cũng không có thời gian để tiếp tục cằn nhằn. Dù sao ông ta cũng là người có quyền cao chức trọng ở Mỹ Ly Quốc, là người mạnh nhất Mỹ Ly Quốc, là cao thủ thần thông cảnh. Hiển nhiên ông ta không thể lùi bước một cách dễ dàng như vậy. Ông ta tuyệt đối không cho phép bản thân mình dưới tay Lâm Tử Minh. Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra được. Vù một tiếng, ông ta lắc người, cả người ông ta giống như một mũi tên lao thẳng về phía trước. Ánh mắt ông ta trở nên sắc như đao, hai mắt vốn màu đỏ như máu đột nhiên biến thành màu vàng, ngay cả con người màu trắng đột nhiên cũng chuyển thành màu vàng. Nhìn ông ta lúc này đây chẳng khác gì chiến thần xuất hiện. Từ trong ánh mắt ông ta phun ra hai chữ chết chóc. Ông ta lựa chọn tiến lên giao chiến với Lâm Tử Minh. Khi quyền cước giữa hai người họ chạm vào nhau, tiếng động làm rung chuyển trời đất lại lần nữa phát ra. Mọi thứ xung quanh lại lần nữa biến hóa theo từng động tác của họ. Ầm ầm, ầm ầm, bọn họ không ngừng giao chiêu, quét qua khắp hòn đảo nhỏ này một lượt. Mỗi một quyền xuất ra đều kinh thiên động địa, trời đất quay cuồng theo. Hòn đảo nhỏ này vốn là nơi chứa đựng rất nhiều kỳ quan, đều là những kỳ quan được lưu truyền từ rất nhiều năm về trước. Thế nhưng những kỳ quan đó cũng không có cách nào chịu đựng nổi lực công phá từ Lâm Tử Minh và Adam phát ra. Tiếng động do các kỳ quan đó sụp đổ không ngừng vang vọng ở bên tai những người có mặt ở đây. Hơn nữa, mặt hồ này nổi tiếng là tĩnh lặng, nhưng từ lúc Lâm Tử Minh và Adam giao chiến với nhau, từng cơn sóng lớn nối tiếp nhau không ngừng đánh vào bờ. Phải công nhận rằng, khi những người có mặt ở đây tận mắt chứng kiến những gì đang diễn ra, người nào người nấy đều cảm thấy sợ hãi. Những cảnh tượng họ nhìn thấy thật nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Lực công phá của cao thủ cảnh giới tiên thiên thì họ có thể lý giải được, nhưng khi tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa cao thủ thần thông cảnh, những gì diễn ra thật sự là những điều mà họ chưa từng nghĩ tới bao giờ. Họ chỉ biết đờ người ra mà quan sát trận đấu. Cấp bậc của trận chiến lần này đối với họ mà nói là giúp họ mở mang tầm mắt, cũng là sự trải nghiệm rất mới mẻ với họ. Nếu như Lâm Tử Minh không chủ động khiêu chiến Adam, Adam không thông báo rộng rãi cho mọi người trên thế giới này biết, khẳng định cả đời này họ cũng chưa từng được chứng kiến qua trận đấu nào khủng bố như vậy. Hòn đảo nhỏ đó hoàn toàn không có cách nào chịu đựng nổi sự công phá từ sức mạnh mà Adam và Lâm Tử Minh phát ra. Hòn đảo nhỏ này lúc trước là một nơi yên tĩnh như tờ. Nhưng hiện giờ, cuộc chiến diễn ra chưa tới 10 phút. Những gì còn sót lại sau khi trận đấu diễn ra chỉ là những đống đồ vỡ, cây cối bị quật ngã, chim chóc và muông thú đều ráo rác đi tìm chỗ trú ẩn mới. Mặt hồ vốn tĩnh lặng, giờ đây không ngừng dậy sóng, nhìn những tàn tích để lại trong trận chiến, khiến người ta chỉ biết than khóc. Chuyện này, thần tiên đánh nhau thật sự rất khủng bố. Chưa tới 10 phút, hòn đảo nhỏ đã bị tàn phá mất một nửa. Nếu như còn tiếp tục đánh nữa, không biết hòn đảo nhỏ này sẽ biến thành hình dạng gì. Đây chính là lực công phá của cao thủ thần thông cảnh hay sao? Khủng bố, thật sự là rất khủng bố. Từ trước tới nay, tôi vẫn luôn cho rằng ở thế kỷ 21 chỉ có bom nguyên tử mới có lực công phá mạnh như vậy. Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì vũ khí hạt nhân mới được coi là lợi hại nhất. Con người làm sao có thể chống lại vũ khí hạt nhân đây? Thế kỷ này rồi thì khoa học kỹ thuật mới được xếp hạng đầu. Nhưng hiện tại tôi biết tôi sai rồi, tôi thực sự sai rồi. Hóa ra vũ khí hạt nhân cũng phải thua xa cao thủ thần thông cảnh. Dựa vào bản lĩnh của Adam thì ông ta hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu người đứng đầu Mỹ Lê Quốc. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là Lâm Tử Minh. Cậu ta thật sự rất khủng bố. Điều quan trọng nhất chính là cậu ta mới có 30 tuổi. Lần này Hoa Quốc phất lên rồi. Nếu như Lâm Tử Minh thắng trong trận chiến lần này, nếu như cậu ta có thể đánh bại Adam, khẳng định cậu ta có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, Hoa Quốc sẽ được nể mày nể mặt. Những người đang theo dõi trận chiến giữa Adam và Lâm Tử Minh, giờ đây trong lòng họ đều dậy sóng. Họ đều nhất trí cho rằng lần này Hoa Quốc phất lên rồi. Vốn dĩ, lúc đầu họ vẫn luôn cho rằng Lâm Tử Minh khiêu chiến Adam chẳng khác gì thiêu thân lao đầu vào lửa, tự đưa mình vào con đường chết. Nhưng hiện giờ họ mới nhận ra họ hoàn toàn sai rồi. Những gì Lâm Tử Minh thể hiện ra cho thấy anh không hề thua kém Adam. Đồng thời họ cũng ngay lập tức phủ nhận chuyện Lâm Tử Minh là ỷ lại vào Hoàng Đạo Phố cho nên mới ngông cuồng như vậy. Bởi vì họ biết Lâm Tử Minh đã đạt tới trình độ như vậy rồi, không nhất thiết phải lấy Hoàng Đạo Phố ra làm chỗ dựa nữa. Đồng thời giờ phút này đây, họ cũng hoàn toàn tin tưởng những gì Lâm Tử Minh nói. Adam thật sự là loại người tiểu nhân. Những thiên tài nổi lên của các nước phương Tây trong những năm gần đây khẳng định đều đã bị Adam tiêu diệt. Khi ý nghĩ này xuất hiện, sự kính trọng và sùng bái lúc trước dành cho Adam cũng không cánh mà bay. Hiện giờ trong lòng họ chỉ còn sót lại sự chán ghét và hận thù đối với ông ta. Người lòng dạ hẹp hòi, căn bản không có tư cách trở thành vị thần thủ hộ cho họ. Thậm chí hiện giờ họ còn hy vọng Lâm Tử Minh có thể đánh bại Adam. Hiện giờ mọi sự chú ý của Lâm Tử Minh đều dành cho trận đấu. Anh sớm đã niềm phong mọi giác quan của mình. Hiện giờ trong mắt anh cũng chỉ còn lại có một người duy nhất, đó chính là Adam. Đối với tâm trạng của những người có mặt ở đây, anh hoàn toàn không quan tâm. Tốc độ của anh càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng tinh diệu, thể lực của anh cũng cuồn cuộn như sóng. Hiện giờ thể lực của anh chẳng khác gì cái động không đáy, dùng như thế nào cũng không hết. Hơn nữa, khi đối kháng với cao thủ thần thông cảnh, tinh thần của anh càng phấn khích hơn. Adam càng mạnh, khi giao chiến với Adam sẽ giúp ích cho anh rất nhiều. Mỗi sợi dây thần kinh trên người anh như được kích hoạt với công suất tối đa nhất, khiến tinh thần của anh trở nên phấn khích, nghĩ gì làm gì đều trở nên linh hoạt hơn rất nhiều. Adam thì hoàn toàn ngược lại với anh. Ông ta càng đánh thì tinh thần của ông ta lại càng phiền muộn. Thậm chí ông ta có cảm giác bất lực, bởi vì Lâm Tử Minh chẳng khác gì con rán, khiến cho người ta chán ghét. Nhưng ông ta đã xuất ra toàn bộ sức lực trên người mình, nhưng không có cách nào đánh bại con rán là Lâm Tử Minh. Mặc dù sức lực mà ông ta phát ra khiến cho trời đất rung chuyển, nhưng lại hoàn toàn không có tác dụng với Lâm Tử Minh. Những chuyện này đối với cao thủ thần thông cảnh là ông ta mà nói là chuyện hoàn toàn không có cách nào chấp nhận nổi. Giờ đây ông ta cũng cảm nhận được sự chán ghét cùng khinh bỉ của những người có mặt ở đây. Chính vì những điều đó khiến cho tâm trạng của ông ta càng trở nên tồi tệ hơn. Nếu như ông ta thật sự bại dưới tay Lâm Tử Minh, khẳng định danh tiếng trước đây do tự tay ông ta gây dựng nên cũng tan thành mây khói. Đất nước Hoa Quốc chết tiệt, sao lại có thể bồi dưỡng ra được cái tên Lâm Tử Minh đáng hận cơ chứ? Tinh thần ông ta càng ngày càng xuống dốc. Và ngay lúc này đây, ông ta cũng nắm được sơ hở của Lâm Tử Minh. Ông ta cảm nhận được tốc độ xuất chiêu của Lâm Tử Minh càng lúc càng chậm. Hơn nữa, thể lực phát ra cũng càng ngày càng yếu dần đi. Phát hiện ra điều đó khiến cho mắt ông ta đột nhiên sáng bừng lên. Mọi phiền muộn cũng ngay lập tức không cánh mà bay. Thay vào đó là sự phấn khích. Ông ta cũng không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào, bắt đầu triển khai đòn chí mạng. Ông ta có lòng tin, lần này nhất định ông ta có thể đánh trúng Lâm Tử Minh. Chỉ cần ông ta có thể đánh trúng Lâm Tử Minh, ông ta dám chắc 100% rằng quyền cước của ông ta có thể khiến Lâm Tử Minh bị trọng thương. Nhưng khi ông ta chuẩn bị xuất quyền, thì ở bên tai ông vang lên tiếng nhắc nhở. Adam, ông bị lừa rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 178 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.